Nữ phụ tiên lộ tư tư. Chương 124, Huyền Minh trọng thủy. Góc truyện audio.com. Chấm, khủng bố răng nanh cắn lên Kim Trung hư ảnh một góc khiến cho trên thân Kim Trung xuất hiện một vết rạn nứt. Nhìn về phía hung thú có sắc bén răng nanh, thần sắc của cả hai đều trở nên ngưng trọng. Không gian thú, là vực ngoại không gian hung thú. Bọn chúng chỉ sinh sống trong không gian và không xuất hiện tại vị diện bên này. Nghe có vẻ không gian thú không mấy nguy hiểm nhưng nó là nỗi hiểm họa của tu sĩ phi thăng. Bởi vì chúng có khứu giác đối sinh vật sống rất nhạy cảm. Cho dù bị ngăn cách bởi không gian bình chướng chúng vẫn có thể đánh ra hơi được. Không chỉ dừng lại ở đó, chúng thậm chí có thần lực tương đương với thượng cổ hung thú như cùng kỳ loại sinh vật này. Cũng chỉ hai điều này thôi cũng khiến không ít tu sĩ phi thăng phải khiếp sợ. Không tin vào mắt mình, Tịnh Trì nớm nớp lo sợ thốt, không gian thú rốt cuộc vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Không phải chúng không thể đến được đây sao? Rất có thể nơi đây xuất hiện một cổng không gian mà chưa bao giờ đóng lại. Mộ Ly nhìn Huyễn Linh trùng không ngừng tấn công mỗi lúc một đông. Trong nhất thời không biết làm sao cho phải. Vậy phải làm sao? Tịnh Trí quay sang hỏi. Tìm ra cổng không gian và đóng nó lại. Nhưng trước hết chúng ta phải vượt qua những quái vật này trước đã. Mộ Ly lúc này chỉ biết gấp rút tìm ra cổng không gian càng sớm càng tốt. Mặc dù Tịnh Trí nhìn qua sắp không chống nổi nhưng trên hết nàng không thể vì vậy mà hoàn hốt. Ngươi tiếp tục ngăn cản những linh trùng này quấy nhiễu. Chuyện còn lại giao cho ta là được. Mộ Ly quay sang nói với Tịnh Trí. Ngay lúc này đây, cả hai không thể dành quá nhiều thời gian để nghi vấn nhau. Tịnh Trí chỉ gật đầu đồng ý Mộ Ly quyết định. Ngay khi nhận được nhiệm vụ của mình, Tịnh Trí hai tay chấp lại. Vô số Phật tự tối nghĩa theo khẩu ngữ mà xuất hiện. Vốn Kim Trung bị liên tiếp tấn công như vũ bảo lúc này bạo phát kim quang. Một loại Phật pháp vô biên hơi thở khiến Kim Trung trở nên cứng rắn theo cấp số nhân. Tịnh Trí hành động Mộ Ly an toàn đều đặt trên thân hắn. Nàng lúc này bạo phát ra kim đan thần thức, bao trùm cả hang động không sót một nơi, di động đến hướng đông, nơi đó có thời không linh khí thoát ra. Mộ Ly nhắc cho Tịnh Trí phương hướng, nghe được Mộ Ly chỉ định, Tịnh Trí bắt đầu động thân di chuyển. Mang theo Kim Trung cùng bao bọc lấy cả hai bên trong. Một đường bị vô số linh trùng trùng kích lên Kim Trung. Tiếng leng keng đinh tai nhức óc không ngừng vang lên trong hang động. Ba âm không ngừng dội ngược lại như vô tận sóng dữ không có hồi kết. Nhanh ta không chống nổi. Tịnh Trí linh lực lúc này đã hư thoát quá nhiều. Không chỉ duy trì đại chiêu phòng ngự. Mà hắn còn không ngưng hao linh lực để chữa trị lớp phòng ngự bị tổn thương. Cẩn thận, một tiếng ba vang lên. Một lỗ hổng từ Kim Trung xuất hiện khiến Tịnh Trí hô lên nhắc nhở Mộ Ly. Mộ Ly rút đi tất cả linh lực trong một viên khiếu huyệt. Một thủy trụ với lực đẩy mạnh mẽ đánh bật một con linh trùng đã lẻn vào khiến nó phải bay ra xa hơn 100 mét ngoài. Chưa dừng lại ở đó. Tinh khiết bạch liên từ trong tay nàng bay ra, sinh mệnh hơi thở dồi dào khiến vết nứt nhanh chóng được chữa trị như trước. Đi, thu hồi đi sinh liên, Mộ Ly không muốn Tịnh Trí phân tâm liền lên tiếng thúc giục. Vượt qua lũ lũ linh trùng, ngay khi cả hai đến được mục tiêu, Mộ Ly tâm tình chuyển biến xấu đi. Đáng chết, Mộ Ly âm trầm nghiến răng. Chuyện gì, biết tình hình không ổn Tịnh Trí lo lắng hỏi. Không phải không gian cổng mà là vết nứt không gian. Mộ Ly không đợi Tịnh Trí hỏi liền tiếp tục giải thích. Nếu là cổng không gian ta có thể liều mạng mà đóng nó lại. Nhưng nếu nó là vết nứt không gian thì ta chỉ có thể cầm cự được vài giây. Vết nứt không gian này rất có thể là do kẻ đã tạo ra bí cảnh này. Trong lúc kiến tạo đã sơ sót hoặc có thể là cố tình để cho vết nứt không gian khe hở. Cũng vì vậy mà cho đến bây giờ nó không được đóng lại mà có dấu hiệu lây lan không có điểm dừng. Mộ Ly trong lúc giải thích, tay đã bắt đầu bày trận, tay nàng vung ra bốn trận mâm theo bốn góc của vết nứt. Khi thấy vật thể lạ xuất hiện một số linh trùng vốn định tấn công nhưng lại bị linh quang trận mâm dội lại. thủ pháp nhanh như đạn liên thanh không ngừng kết ấn. Tứ đại trận mâm kịch liệt rung động, bốn trận pháp xuất hiện chồng chất lên nhau rồi lấy kỳ dị trận văn liên kết đồng thuận với nhau. Không gian phong tỏa sau, Tĩnh Trí nhìn liền biết tác dụng của trận pháp. Không gian phong tỏa là một môn thần thông mà bất cứ tu sĩ đạt đến hóa thần nào cũng học được. Trận pháp sư có thể ở thời điểm như Mộ Ly làm ra sự tình này thì chỉ có Phượng Mao Lân Giác. Đang thời khắc mấu chốt một con linh trùng cắn rách kim trung mà lọt vào đến phía sau Mộ Ly. Cảm nhận được nguy hiểm ập tới mà nàng không thể phản kháng được gì. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được bất lực lớn nhất từ trước đến nay. Thậm chí nó còn uy hiếm hơn cả khi nàng đối mặt với huyết tôn lần trước. Một tiếng rít gió mang theo cuồng bạo âm phong, Tĩnh Trí trong thời khắc nguy hiểm xuất thủ kịp thời. Tay cầm kim bổng không phải kim trượng như lần trước, một kích quét ngang đánh lên thân mình linh trùng, khiến mắt thường có thể thấy thân thể nó bị một vết lõm. Kim bổng trùng kích đánh bay linh trùng ra xa, thậm chí lực lượng một kích này vượt xa Mộ Ly một kích lúc trước. Âm thầm thở phào một hơi, nhưng vừa rồi một kích của Tĩnh Trí cũng làm ra sơ hở khiến vô số linh trùng phá tan phòng ngự. Mộ Ly tay nhanh đến nổi khiến người khác nhìn qua như không động thủ, nhưng thật ra mỗi một giây là nàng kết ra hơn 500 thủ ấn. Kết, linh trùng quá nhanh, nhưng Mộ Ly kết ấn lại nhanh hơn một khắc, theo thủ ấn cuối cùng vừa kết thúc, tứ đại trận bên trên kịch liên rung động, bốn tầng chồng lớp thành một trận pháp hợp nhất bao trùm tất cả không gian vết nứt. Thời không linh lực để duy trì tồn tại của linh trùng đột ngột biến mất khiến tất cả linh trùng không kịp kêu giống liền nhao nhao đồng loạt biệt tích. Tâm hơi, nhưng thật ra chúng không biến mất, chúng vẫn đang xuất hiện bên cạnh cả hai nhưng lại bị không gian bình chướng ngăn cách giữa vực ngoại không gian và bí cảnh. Nhanh, chúng chỉ cầm cự được vài giây. Mộ Ly thúc giục Tĩnh Trí. Cả hai đồng loạt vận chuyển tốc độ tối đa tiến về cuối cùng thông đạo. Tứ đại trận mâm bên này cấp tốc xoay tròn, theo vận tốc mỗi lúc một nhanh liên tiếp tiếng phá hư cũng theo đó phát ra. Vù, bị dồn nén thời không lực lượng bị trận pháp phong kín lúc này phá tan trận pháp. Một cỗ dư chấn mạnh mẽ thôi bay tất cả, kể cả vừa xuất hiện lại linh trùng cũng bị thổi bay. Bên kia Mộ Ly hai người nhìn bên này tình cảnh liền thở phào vì thoát nạn. Cũng may những tên kia còn có lương tâm dùng cấm chế bảo vệ bên trong. Nếu không chỉ sợ những linh trùng đó sẽ tiến vào nơi này mất. Mộ Ly trấn an mình, cả hai lúc này mới nhẹ nhõm quay lại nhìn phía sau. Một giọt nước màu xám đen đang lơ lửng phía trước, hàn khí mặc dù không bằng huyền đàm bên trong Thái Nhất Tông nhưng cũng làm cho người khác rét lạnh. Càng đặc biệt hơn mỗi cử động của cả hai bị đình trệ rất nhiều bởi trọng lực mà nó phát ra. Huyền Minh Trọng Thủy, bài danh thứ 13 dị thủy bảng đang ở trước mắt cả hai. TG, MN bình chọn để mình có động lực viết nhanh nhé, cách chương.